lên dòng suy nghĩ tôi chưa đừng kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng đợi chờ em như chờ anh nắng lên chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thương nhẹ nhàng hương hoa gần đèn sáng lên nhẹ theo chiều về gió trở về tôi mỗi khi đi về mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói mãi sao để cho anh ngóng em đi về khoảnh khắc tôi chưa nên không hoa cứ ngắn hương em đêm hè dòng sông khẽ bên mẹ tà áo những con đường tôi đi với em dù phía trước có mưa gió trên đường hai ta sẽ qua chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày đờ đầu được số dành em khi anh đừng cho em đưa sẽ em. Chẳng cần lên tiếng tâm tư này để tôi cất riêng cho xe như bao ngày hạ vẫn dần trôi nhớ thương em qua đời em rồi bầu trời sao sáng lên rồi ánh mắt em trong lòng nhớ thương em lỡ mai sau này chẳng thể mãi đón đưa lại cứ thế ngóng chờ đường cho tôi chờ em mãi thôi không dừng đường tôi đi cùng em mãi thôi không dừng ngày qua ngày thôi chợt biết lên dòng suy chỉ nghĩ tôi chưa Keep me. chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông, thầm cầu mong đó là giấc mơ và tỉnh dậy anh vẫn ở kế bên. Và làm gì đây để tình yêu ấy chẳng có vương vấn lời đây, mình dừng lại thôi nói đùa cho vui mà anh đồng ý qua môi, chẳng có suy nghĩ. I'm feel so crazy cause I have to meet you baby. Anh là cành cây khô, tôi là chiếc lá rơi khi cơn gió vụt qua. Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng, rồi cứ thấy không nhân và từng ngày tôi cứ ngóng trông. Điều đó đúng hay sai, điều ta có nên dừng lại? Rất nhiều câu hỏi đặt ra mà sự thật ta lỡ say bài là bài. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh áp những ngày xưa đó, trôi qua từ những cơn gió. Người đến bên anh rồi bước đi nhanh. Em đi anh chẳng buồn, ngày em đi không đâu đớn, giọt lệ cũng chẳng tuôn. Vì biết phía trước có nhiều sóng gió, và cả chặng đường sau đó, người vẫn bên anh dù trong giấc mơ. Vì đâu biết em có quay lại, khoảng trời bình yên vẫn đây để chờ em mãi. Nhớ không em những ngày vẫn yêu thương như vậy, nhớ một vòng tay ấm áp cho em nơi đây. Tình yêu kia anh giữ riêng mình, chẳng mong một ngày em biết anh đã tan vỡ. Biết điều là thứ nên vẫn yêu em nữa, cho dù em đi mất. Từng ngày

làm cái gì trong đau một giây từ khi cơ gắn đau mẹ cha vun vén cho đôi tình nhân ngày từng vùng trời thu ngày nào cũng lướt TikTok em thôi, ngày ngóng trẻ đến muốn nói em nghe. Người ơi yêu anh nhé. Bầu trời một lối, hai ta chung đôi, nàng đẹp nhức nhối, trông như hoa khôi. Ngồi đàn anh hát ngân nga vài câu, ánh mắt trao nhau thật lâu. Từ dòng ký ức mang em về thành những đóa hoa ghi khắc trong anh nhiều lần. Anh đã đau đầu vì mơ. Nhịp tim vang lên bồi hồi.